Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nắm chặt bàn tay của Quân Lương ở dưới gầm bàn. Lòng bàn tay của cô ấy ươn ướt. Cũng chỉ có một chút khác thường này có thể cho thấy vẻ hốt hoảng trong lòng của cô ấy. Quân Lương bưng tách trà lên, thổi một hơi rồi khẽ nhấp một ngụm, sau đó mới nói. Mẹ à, thật ra con không cảm thấy bất ngờ với tất cả mọi chuyện xảy ra. Con chỉ là thấy rất buồn. Trước đây người ta nói vợ chồng vốn là chim trong một khu rừng. Khi bạn nạn thì mỗi con sẽ bay về một phương. Con chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người. Câu nói này lại đúng với bố mẹ của mình cả. Tôi xót xa nhìn vào khuôn mặt cứng cỏi của Quân Lương, trong lòng trào dâng niềm thương cảm khó có thể diễn tả thành lời. Bao nhiêu năm nay cô ấy vẫn tỏ ra là một người cao ngạo, độc tôn trong mắt của người ngoài, giống như là công chúa đứng trên đỉnh cao, không cho phép bản thân có một chút sơ sót lọt vào mắt của người khác. Tôi cũng đã từng hỏi cô ấy, sống như vậy thì có mệt hay không? Cô ấy lại hỏi ở tôi, trên đời này phải sống như thế nào mới là không mệt chứ? Những đứa trẻ trưởng thành sớm thường không vui, nhưng chỉ cần vẻ bề ngoài vui tươi là đủ. Thế nhưng vận mệnh không phải là một cục đất nặn, cũng không thể cho chúng ta tùy ý nặn nó thành hình gì mà chúng ta muốn. Lần này gia đình Quân Lương gặp biến cố, không chỉ hủy hoại cuộc sống của cô ấy, mà còn hủy hoại đi vẻ kiêu ngạo và tôn nghiêm mà cô ấy cố gắng giữ gìn ở trước mặt người ngoài. Cô Tô tỏ ra hổ thẹn, giọng nói cũng có một chút gượng gạo. Con đừng nghĩ nhiều như vậy. Sau này tiền học sinh hoạt phí của con, mẹ sẽ lo hết. Quân Lương mỉm cười rồi lạnh lùng nói. Không cần đâu mẹ ạ. Con còn có một bí mật chưa nói với mẹ. Con có tiền tiết kiệm. Hơn nữa con số đó cũng không nhỏ một chút nào. Lần này đừng nói là mẹ cô ấy, ngay cả tôi cũng vô cùng kinh hoàng. Sao lại có thể như thế được? Một người thích mua mỹ phẩm hàng hiệu, mê mẩn với những loại nước hoa hiếm có, từ mũ đến giày nhất định phải mua trong showroom của trung tâm thương mại, chưa bao giờ lên tao bao như Tô Quân Lương mà nói đến tiền tiết kiệm hay sao? Nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của chúng tôi, Quân Lương đành phải giải thích. Thực ra cách đây rất lâu, con đã nghe nói về chuyện của bố. Vì thế con không ngạc nhiên một chút nào về kết cục của ngày hôm nay. Lúc làm những chuyện đó, hưởng thụ những cái đó, tiếp nhận những cái đó, ông ấy nên nghĩ đến ngày hôm nay. Mẹ à, hôm ấy ở chỗ luật sư, chẳng phải mẹ đã nói rồi sao? Mẹ chỉ là một người phụ nữ, mẹ không lo cho mình thì sẽ không có ai lo cho mẹ cả. Thật may mắn con được kế thừa điều đó từ mẹ. Hơn nữa con đã sớm tiết kiệm. Mặc dù con thích làm đẹp, thường xuyên tiêu tiền một cách phung phí, nhưng tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn của con đều tiết kiệm, chưa tiêu một đồng nào cả. Lúc Quân Lương nói những lời ấy, tôi nhìn thấy một màn dương răng trên đôi mắt của cô Tô. Mấy lần cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại không nói ra. Cuối cùng Quân Lương đưa tay nắm lấy bàn tay run run của mẹ cất lời. Mẹ à, con biết cuộc sống sau này không thể so sánh với cuộc sống trước đây. Nhưng mẹ không cần phải lo lắng, bởi vì con đã lớn rồi. Con hiểu rất rõ mình nên làm gì. Mẹ hãy sống cuộc sống mà mình muốn. Có một điều sẽ không thay đổi. Đó con mãi mãi là con gái của mẹ. Phần sau của cuộc nói chuyện gần như là độc thoại của Quân Lương, còn là sự im lặng của cô Tô, chính là dấu chấm hết kết thúc cuộc nói chuyện này. Lúc chúng tôi đứng dậy ra về, bỗng nhiên giọng nói của Quân Lương có một chút xúc động, không thể kìm nén. Mẹ à, chúc mẹ hạnh phúc. Sau khi ra khỏi quán cà phê, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đã kìm nén rất lâu trong đôi mắt của Quân Lương, cuối cùng trào ra thành hàng dài. Tôi không an ủi cô ấy. Quả thực là tôi không biết phải an ủi cô ấy như thế nào, chỉ có thể làm chuyện mà những kẻ ngốc vẫn làm. Đó là đưa giấy ăn cho cô ấy. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười cảm kích. Hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói đều ẩn chứa trong nụ cười ấy. Giống như buổi hoàng hôn đỏ rực như máu của nhiều năm trước, tôi đứng dậy khỏi chỗ chật hẹp trong phòng học tối tăm mỉm cười với cô ấy. Sau khi trở về từ thành phố H, mặc dù tôi đã cao lớn hơn, nhưng đầu óc thì vẫn còn trẻ con, vì thế không cảm nhận được những biến đổi nho nhỏ. Trong khi đó mối quan hệ giữa mẹ và con gái càng ngày càng xấu đi, khiến tôi không có mặt mũi nào để hỏi mẹ về những chuyện mà một đứa mơ hồ như tôi lờ mờ cảm nhận được. Kỳ kinh nguyệt đầu tiên đã đến trong hoàn cảnh ấy. Sau một buổi chiều, tôi ngồi im trên ghế không dám nhúc nhích. Ngay cả lúc giáo viên vào lớp, tôi cũng vừa ra vẻ khó chịu mà nằm bò trên bàn. Cảm giác sợ hãi và cô đơn như hiện với bóng, khi còn ở thành phố H lại một lần nữa bao trùm lấy tôi như là thủy triều cuộn dâng. Tôi bặm chặt môi, chỉ muốn chết đi cho rồi. Suốt buổi chiều khi tan học, tất cả mọi người đều ra về, còn tôi thì vẫn nằm bò ở bàn. Mới mười mấy tuổi đầu, nhưng lần đầu tiên tôi hiểu như thế nào là tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm thế nào. Mặc chiếc quần lếch thếch, đi trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net